Siêu cấp thần cơ nhân, chương 430, đồng loại hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bân xuất ngũ về sau, bị chiến thần võ đạo quán mời đến làm huấn luyện viên. Chủ yếu tự là giáo sư thối pháp, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, đối với người tiến hóa mà nói. Đã có thể tính là đỉnh cấp thối pháp. Nhưng là đại đa số đệ tử bởi vì không có trải qua Lục Bân như vậy vô số lần sinh tử lịch lãm rèn luyện. Muốn chân tránh học hội, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, nhưng lại rất chuyện khó khăn. Mặc dù là thiên hạc thực như vậy thiên phú dị bẩm chi nhân. Lại có Lục Bân tự mình chỉ điểm, cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Trên chiến trường sát phạt kỹ năng. Vẫn còn cần tại thời khắc sinh tử mới có thể chính thức mài luyện ra. Thiên hạc thực còn chưa từng có như vậy kinh nghiệm, tự nhiên không rất dễ dàng lĩnh ngộ. Có chút buồn bực thiên hạc thực thấy được Hàn Sâm tiến vào cộng đồng. Cùng với Lục Bân đề nghị muốn nghỉ ngơi một hồi, đã nhận được Lục Bân cho phép về sau. Lúc này mới mời Hàn Sâm đối chiến. Lục Bân tựu trên khán đài đang xem cuộc chiến. Đối với thiên hạc thực thiên tài như vậy, Lục Bân trên thực tế phải không quá nguyện ý dạy hắn đấy. Bởi vì thiên hạc chân thật tại được bảo hộ thật tốt quá. Như, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân, loại này lính dày dạn liều mạng chiêu thuật thật sự không thích hợp hắn. Động một chút lại muốn liều mạng đánh nhau, đoạt vậy vạn nhất tiên cơ. Đây là trên chiến trường mới có thể rèn luyện ra được khí phách. Không thể buông tha dũng giả thắng. Trên chiến trường, cho dù là một phần 10 giây do dự, đều có thể hội, sẽ bị mất tánh mạng của mình. Khiếp đảm cùng do dự tự ý nghĩa tử vong. Cho nên, vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân lý cũng chỉ có một. Dũng, chữ, người không chết thì ta phải lìa đời dũng. Không sợ hãi anh dũng giết địch dũng. Thiên hạc thật không có học được. Vô biên tiêu sát tuyệt mệnh chân lý. Cho nên đang cùng Hàn Sâm đối chiến thời điểm, thiên hạc thật vẫn còn theo thói quen sử dụng mình am hiểu siêu hạch cơ nhân thuật. Hàn Sâm đem lực lượng của mình khống chế đang cùng thiên hạc thật tương đương trình độ. Sau đó lại cùng thiên hạc thực đối chiến, tuy nhiên lại y nguyên cảm giác rất không được tự nhiên. Không phải nói Hàn Sâm giảm thấp xuống lực lượng của mình rất không được tự nhiên. Dùng hắn đối với bản thân lực lượng năng lực khống chế. Cho dù đem lực lượng giảm thấp xuống cũng giống vậy có thể vận dụng tự nhiên. Không có khống chế không nổi hoặc là không thi triển được cảm giác. Có thể là như thế này cùng thiên hạc thực đối chiến. Lại làm cho Hàn Sâm cảm giác có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên hắn lực lượng của mình là hạ thấp rồi, nhưng là ánh mắt lại không có cách nào hạ thấp. Tại bây giờ Hàn Sâm xem ra, thiên hạc thật sự có quá nhiều sơ hở. Cùng hắn đối chiến không còn có lấy trước kia chủng. Chồng, đem hết toàn lực muốn thắng cảm giác. Hiện tại cho dù giảm thấp xuống lực lượng của mình, Hàn Sâm y nguyên có thể chứng kiến rất nhiều đả bại thiên hạc thực cơ hội. Muốn thắng thật sự rất đơn giản. Hàn Sâm không có cách nào đem ánh mắt của mình cùng một chỗ đè thấp. Cho nên chiến đấu như vậy lại để cho hắn có chút đần độn vô vị. Cũng không do dự nữa. Trực tiếp chấm dứt mất trận này đối chiến. Thiên hạc thực vốn là muốn cùng với Hàn Sâm đối chiến thư giãn một tí chính mình. Nhưng là ai biết lần này cùng Hàn Sâm đối chiến. Lại làm cho hắn cảm giác được kỳ áp lực, hoặc là nói là Hàn Sâm mang cho hắn áp lực quá lớn, mới có thể lại để cho hắn cảm giác áp lực. Trước kia Hàn Sâm tuy nhiên rất mạnh, tuy nhiên lại không thể cho hắn loại áp lực này. Điều này làm cho thiên hạc thực không khỏi đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Thế nhưng mà một giây sau, lại chỉ gặp Hàn Sâm hai đấm bạo lực huy động. Từng quyền nhanh như tia chớp hung hăng đánh tới hướng thiên hạc thực. Thiên hạc thực vậy mà vô lực trốn tránh. Chỉ có thể cường hành đón đỡ Hàn Sâm tất cả công kích. Hàn Sâm tuy nhiên giảm thấp xuống lực lượng. bất quá quyền kia đầu lại như là đất đá trôi. Từ trên núi, giống như mang theo cuồng bạo lại liên miên bất tuyệt khí thế của điên cuồng đối với thiên hạc thực đã phát động ra công kích. Theo quyền thứ nhất bắt đầu, đến Hàn Sâm oanh ra cuối cùng một quyền, trực tiếp đem thiên hạc thực đánh bại. Thiên hạc thực vậy mà cứ thế mà không thể hoàn thủ một kích. Một mực theo sàn đánh lộn chính giữa bị bức lui đã đến tường vây rác góc, sau đó bị như cuồng phong bạo vũ nắm đấm nện bào. Thua mất trận này đối chiến, thiên hạc thực lặng rồi hơn nửa ngày. Bây giờ không có biện pháp tiếp nhận chính mình vậy mà như vậy thua mất đối chiến. Trước kia hắn và Hàn Sâm đối chiến thời điểm, nhưng là chưa từng có thua quá đấy. Như thế nào lúc này mới đã qua không thể xem như thời gian rất dài. Hắn lại bị Hàn Sâm đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Thiên Hạc thật không có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đang chuẩn bị nếu lần mời Hàn Sâm đối chiến, lại bị Lục Bân ngăn cản. Lục Bân nhìn xem Thiên Hạc thực nói ra, không cần tái chiến, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thiên Hạc thiệt tình trong tự nhiên không phục, chính là muốn cãi lại. Lại nghe Lục Bân tiếp tục nói, thân thể tố chất của hắn mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đi ra, hắn là cố ý áp chế lực lượng của mình đang cùng ngươi chiến đấu sao? Điều đó không có khả năng đi. Thiên Hạc thực lập tức ngẩn người, ngẫm lại tình huống vừa rồi. Tựa hồ Lục Bân nói quả thật có chút đạo lý. Nếu hắn không là như thế nào có cái loại này cảm giác bị đè nén. Ta thử cho ngươi xem. Lục Bân cũng không có lại giải thích thêm, trực tiếp hướng Hàn Sâm phát ra đối chiến mời. Trên thực tế Lục Bân đang nhìn Hàn Sâm cùng Thiên Hạc thực đối chiến về sau, nhịn không được có chút ngứa tay. Lục Bân là chân chính từ thời khắc sinh tử người đi tới. Năng lực nhận biết thật sự quá nhạy cảm. Hắn không chỉ có thể nhìn ra Hàn Sâm tận lực giảm thấp xuống lực lượng của mình, đồng thời còn nhìn ra Hàn Sâm ra tay rất không bình thường. Đó là tại thời khắc sinh tử mới có thể lịch lãm rèn luyện ra công phu. Như loại người như hắn trên chiến trường thường thấy sinh tử cùng sát ý người. Tại vừa rồi xem Hàn Sâm cùng Thiên Hạc thực đối chiến thời điểm, đều đang không thể nhìn ra Hàn Sâm tại thời điểm xuất thủ có chứa sát ý. Chuyện này thực sự lại để cho hắn cảm giác có chút giật mình. Muốn giết người, tựu tất nhiên phải có sát nhân quyết tâm. Có quyết tâm tựu hội sẽ tự nhiên mà vậy toát ra sát ý. Nếu như che giấu sát ý của mình, sở hữu quyết tâm tựu tất nhiên sẽ đã bị áp chế. Không có quyết tâm phải giết, ra tay tựu cũng không như vậy quyết đoán quyết tuyệt. Mà Hàn Sâm ra tay nhưng lại rất quỷ dị, đem mâu thuẫn cả hai kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Quyết tuyệt ra tay lại khiến người ta cảm thấy không xuất ra chút nào sát ý, như vậy làm cho người kinh diễm năng lực. Mặc dù là kinh nghiệm vô số chiến trường giết chóc Lục Bân, cũng chỉ tại hai người trên người nhìn thấy qua năng lực như vậy. Một cái trong đó tựu là chính bản thân hắn, một cái khác tác thì là một tu la người hắc giác chiến sĩ. Mặc dù chỉ là một cái hắc giác chiến sĩ, nhưng là cái kia nhưng lại Lục Bân trải qua trận chiến khốc liệt nhất. Cuối cùng Lục Bân còn sống, nhưng thị giã bởi vì bị thương quá nặng, để lại nghiêm trọng di chứng. Cuối cùng không thể không xuất ngũ, đã đi ra hắn yêu quý nhất bộ đội. Bây giờ lại thấy được một cái có được đồng dạng năng lực người. Lục Bân lại nhớ lại cái kia thảm thiết một trận chiến, mà ngay cả trên người huyết dịch đều có chút không bị khống chế nóng lên. Hàn Sâm gặp có một người xa lạ mời chính mình, đến cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao tùy cơ hội xứng đôi cũng giống như vậy, gặp được không biết đối thủ. Hiện tại có không biết đối thủ mời chính mình, vị thường bất khả một trận chiến, tiện tay chọn đồng ý. Hàn Sâm lập tức tiến nhập trường giác đấu ở trong, ánh mắt hướng về đối diện xuất hiện đài nhìn lại, thấy được đang tại làm chuẩn bị Lục Bân. Lục Bân hướng về Hàn Sâm cười cười, Hàn Sâm lại nhịn không được đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn tại Lục Bân trên người cũng cảm nhận được đồng loại hương vị. Cách chương